đại khái cần phải 2-3 ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu được. Hắn quyết định đi xem vị thiếu nữ ma tộc kia, về phần Tằng Dịch chiến ý chợt lóe lên rồi biến mất trên khuôn mặt lạnh lùng của Tả Mạc, hắn phải mang lại cho đối phương một kinh hỉ thật lớn. Tướng giai, Góc Truyện Audio.com, thì làm sao, cách chương.